Chương 0449, là nàng động thủ trước. Triệu Linh Huyên nụ cười trên mặt có chút cứng ngắc. Nàng thế nào cảm giác, hai người kia ở giữa giống như có là lạ ở chỗ nào hơn nữa. Trước mắt một màn vì sao cùng với nàng đoán trước hoàn toàn khác biệt, hiện tại nàng cùng Triệu Linh Vân cơ hồ giống như lúc. Tạ Lưu Cảnh đột nhiên nhìn thấy phân biệt nhiều năm mẫu thân, liền không nên có điểm biểu thị sao hắn phản ứng QNZ quá lạnh nhạt chút, còn có cái này cơ tà một cái nam nhân. Thế mà trưởng thành bộ này bất nam bất nữ bộ dáng động một chút lại hướng Tạ Lưu Cảnh trên người dựa vào, hắn không mọc xương cốt sao? Triệu Linh Huyên nhìn xem Quân Vô Cực tấm kia tinh xảo tuyệt luân mặt, trong lòng đống nhiên sinh ra mãnh liệt ghen ghét. Nàng từ trước đến nay đối với dung mạo của mình cực có tự tin, từ nhỏ đến lớn, cũng chỉ có tỷ tỷ Triệu Linh Vân về mặt dung mạo tháng qua nàng mấy phần. Hiểu Triệu Linh Vân rất nhỏ liền rời khỏi nhà, trở về lần số cực ít. Cho nên theo dần dần lớn lên, nàng liền thành kinh thành đệ nhất mỹ nhân. Chứ bỏ Triệu ra những cái kia trọng yếu nhóm người bên ngoài, cơ hồ không có người biết rõ, Triệu Linh Vân dung mạo còn tại nàng Triệu Linh Huyên phía trên liền xem như vào cung. Lại trải qua nhiều năm như vậy, nàng Triệu Linh Huyên vẫn như cũ là diễm quan hậu cung đệ nhất mỹ nhân. Triệu Linh Huyên không tự chủ được bóp trong lòng bàn tay. Nàng đã từng vô số lần huyễn tưởng qua, có lẽ một ngày kia, sẽ xuất hiện lần nữa một vị giai nhân tuyệt sắc. Cướp đi nàng danh tiếng, còn có cái kia người ánh mắt. Có thế nàng tuyệt đối không nghĩ tới, người như vậy, dĩ nhiên là một tên thiếu niên. Cái này cơ tà rốt cuộc là lai lịch thế nào, hắn dung mạo, lại còn phía trên nàng rõ ràng son phấn chưa thi hành, lại thiên sinh môi hồng răng trắng, làn da tinh tế ti mi non mềm, một đôi tròng mắt giống như hàn tinh, rõ ràng lạnh đến khiếp người, có thế cái kia lấp lánh hào quang lại khiến người ta không tự chủ được say mê trong đó. Quả thực nhất định chính là yêu nghiệt trong cung QNZ ở một chút mỹ mạo thiếu niên, nàng từng xa xa gặp qua. Có thế những người kia hoặc là liễu rủ trong gió, hoặc là dáng vẻ cái cỡm, hoặc là thô bị không chịu nổi. Nào giống cái này cơ tà, trên người phảng phất tự mang lấy một cỗ bẩm sinh quý khí, giống như trên trời cái kia sáng trong minh nguyệt, thiên sinh cũng làm người ta ngưỡng vọng. Triệu Linh Huyên càng ghen ghét. Nàng tuyệt không cho phép. Có người ở cái này trong hậu cung cướp đoạt nàng danh tiếng, sớm biết cơ tà đúng là bộ này yêu nghiệt bộ dáng, nàng tuyệt sẽ không mời hắn tới tham gia yến hội. Triệu Linh Huyên trong lòng sinh hận, hết lần này tới lần khác. Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tiếng kéo dài thông báo bệ hạ giá đáo. Triệu Linh Huyên đột nhiên đứng lên, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Quân Vô Cực, lập tức hoảng hồn. Làm sao bây giờ, nàng bây giờ nên làm gì? Tuyệt không thể để cho người kia nhìn thấy cơ tà. Tuyệt đối không được. Triệu Linh Huyên nhanh chóng khẽ đảo mắt, đột nhiên trông thấy cách đó không xa chén trà. Trong chén còn lưu lại hơn phân nửa chén hoa hồng sắc trà nhài, vẫn còn không tới kịp uống xong. Lại nhìn cơ tà, một thân điệu thấp lộng lẫy nguyệt bạch áo bào, một khi nhiễm lên màu sắc khác, bộ quần áo này có thế liền không thể mặc. Triệu Linh Huyên lập tức có chủ ý, nàng giả bộ như bối rối, tay áo bào rộng lớn vung lên, lập tức cuốn lên ly kia ba trà, hướng về Quân Vô Cực tạt tới. Tất cả phát sinh cực nhanh, thời gian nháy mắt không đến, ly kia bã trà đã đi tới Quân Vô Cực trước mặt, mắt thấy là phải tạt vào hắn trên người. Triệu Linh Huyên âm thầm đắc ý, chỉ cần cơ tà bẩn quần áo, nàng liền có thể thuận lý thành chương để cho người ta đem cơ tà mang đi, không xuất hiện tại chỗ người trước mặt. Mặt ngoài, nàng lại ra vẻ lo âu nhào về phía cơ tà, cẩn thận. Đúng lúc này, Quân Vô Cực dương mắt, nhìn chằm chằm Triệu Linh Huyên một chút. Sau đó ba một tiếng vang nhỏ, Quân Vô Cực trong tay quạt xếp lập tức mở ra.